Chương 15. Tử Nghi chạy ra trước tiên, không nhìn thấy Ngải Dài đâu, liền ngạc nhiên hỏi: Dài Dài chẳng phải đi làm cùng với cô hay sao? Tại sao cô về mà cô ta chưa về? Cái gì? Tiểu Uyển và Ngải Dài đều chưa có về à? Lúc này Hạ Thi Đình mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Vương Lôi liền an ủi: Không sao đâu, bọn họ không phải là các cô gái bình thường, chắc không thể xảy ra chuyện. Nếu đàn ông gặp họ, có khi mới xảy ra chuyện đó chứ. Hàn Tử Nghi tức giận nhảy dựng lên: Sao anh có thể nói Ngải Dài như vậy? Mặc dù cô ấy là ma nữ, nhưng cũng là một ma nữ có tâm hồn yếu đuối. Những lúc cô ấy không ra oai cũng rất là dịu dàng, không có khả năng sát thương gì. Không được, chúng ta phải đi tìm cô ta. Hà Thi Đình lại đi vào trong nói: Thôi đừng làm ồn nữa, anh tưởng là tìm người chắc? Rộng như thế này, anh định đi chỗ nào để tìm hai con ma đó trở về? Tiểu Uyển và Ngải Dài không thể đi xa đâu được, chắc là có tâm sự gì đó thôi. Lúc này Hà Thi Đình cố suy nghĩ, vì sao Ngải Dài và Đường Tiểu Uyển vừa gặp phải Bình Luân Hồi đã phản ứng một cách không bình thường? Xem ra bọn họ đều biết chân tướng của Bình Luân Hồi, mà còn biết rất nhiều chuyện mà mình thì lại không biết, nhưng lại không nói với mình. Thật không đáng làm bạn bè chút nào. Cô tức giận suy nghĩ, sao có thể như vậy được? Là Đường Tiểu Uyển đã lôi mình xuống nước, ép mình đi học đạo thuật, còn làm cho mình trở thành danh y của thế giới ma. Vì nguyên nhân cái chết của Ngải Dài, cô mới phải chịu họa hại thân này. Bây giờ thì hay rồi, họ có chuyện gì cũng đều giấu mình, không coi Hạ Thi Đình này là bạn nữa. Hạ Thi Đình thật sự đã tức giận. Con gái, lúc tình bạn tốt thì có thể mặc chung một cái váy, nhưng mà lúc không tốt thì rất dễ đổ vỡ. Hạ Thi Đình đứng trước giường đợi Ngải Dài và Đường Tiểu Uyển cả đêm. Trong đêm dài thanh vắng, cô cứ lầm bầm một mình: Nếu bây giờ hai kẻ này trở về, mình sẽ tha thứ cho họ. Dù họ có làm sai chuyện gì, mình cũng sẽ tha thứ cho họ. Cứ coi như họ lừa dối mình, lợi dụng mình, bắt nạt mình, mình cũng sẽ coi họ là những người bạn tốt nhất. Trăng đêm đó giống như giọt nước mắt cô đơn lơ lửng trên bầu trời. Nỗi đau bị bạn tốt làm tổn thương sâu sắc không nhẹ hơn bị thất tình. Còn ma nhỏ có lỗ đạn kia cũng nhận ra sự thẫn thờ của Hạ Thi Đình, không biết an ủi như thế nào. Nó chỉ khẽ bay lanh quanh ở cửa sổ. Hạ Thi Đình nhìn ánh mắt quan tâm của ma nữ nhỏ, bất ngờ nói: Cháu có cho cô là ngốc lắm không? Bọn họ chỉ là hai con ma, cô thì coi họ như là bạn bè tốt nhất. Ma nữ nhỏ gật gật đầu. Hạ Thi Đình lại tiếp tục nói: Tuy họ là ma, cô là người, nhưng cô luôn cảm thấy cô và họ sống cùng với nhau rất là vui vẻ. Bọn họ là những con ma tốt biết bao nhiêu, chưa bao giờ hại người, và đã cùng với cô trải qua bao nhiêu gian khổ, lúc nguy hiểm cũng không bỏ mặc cô. Cháu phải biết loài người bây giờ đều không làm được cái điều này. Đường Tiểu Uyển tuy là hơi ngốc, nhưng cô ấy luôn nghĩ cho người khác. Còn Ngải Dài rất là đổng gián, nhưng mà cô biết lòng dạ cô ấy rất là tốt. Hà Thi Đình đứng dậy, bước đến dưới ánh trăng rồi nói: Người và ma không cùng đường, cô cũng biết đạo lý này. Nhưng mà tình bạn có thể vượt qua tất cả có đúng hay không? Gặp những chuyện nguy hiểm này, nhất định là vì bát tự của cô quá xấu, chuyện xui xẻo số mệnh đã định. Không có họ cũng sẽ xảy ra như vậy mà thôi, có đúng không? Cô giống như dối người dối mình và tự nói chuyện một mình. Mỗi người đều có tâm sự riêng, và mỗi con ma đều có quá khứ của mình. Có lẽ những chuyện trước đây người ta không muốn nói ra, cô cũng không cần hỏi. Nhưng Ngải Giai và Đường Tiểu Uyển nhất định sẽ không lừa dối cô. Nói xong, cô bắt đầu mộng mị rồi ngủ thiếp đi, nhưng vẫn tự nhủ với bản thân mình: ngủ đi, ngủ thôi, ngày mai lại là một ngày mới, khó khăn gì đều có thể qua đi hết. Ngải Giai và Đường Tiểu Uyển sẽ trở về, và chúng ta lại có thể sống vui vẻ. Nhưng vì sao nước mắt vẫn chảy trên khuôn mặt của cô? Những lúc gặp bao nhiêu khó khăn, Hạ Thi Đình đều không mất đi cái vẻ tươi cười. Nhưng mà đối mặt với sự che giấu và mất tích của Ngải Giai và Tiểu Uyển, cô lại rơi nước mắt. Trong bóng tối, một bóng người từ từ bay ra. Cái bóng đó nhẹ nhàng di chuyển đến trước giường của Hạ Thi Đình. Ánh mắt chạm vào vệt nước trên má của Hạ Thi Đình, muốn đưa tay ra lau nhưng lại rụt tay lại. Rất lâu sau mới khẽ thở dài nhẹ nhàng nói: xin lỗi, rồi rời khỏi căn phòng này. Hạ Thi Đình lại đi làm, chỉ với mục đích chính là đoạt cho được cái bình luân hồi. Cho dù đồ chơi đó nó là bảo bối gì, nó đáng giá bao nhiêu tiền, có thể đổi được bao nhiêu bộ quần áo đẹp, bây giờ đều không phải là chuyện cô quan tâm. Chuyện mà cô quan tâm chính là cái bình luân hồi và cái quả cam nó có liên hệ gì. Liệu bí mật của Ngải Giai và Đường Tiểu Uyển có thể được tìm thấy cùng với việc mở bình luân hồi? Vườn Lồi đưa Hạ Thi Đình đi làm. Cô nghĩ đến cột thu lôi cao nhất kia, trong lòng không đoán định được điều gì. Ngộ nhờ nếu xảy ra chuyện gì mà rơi xuống thì chắc là thịt nát xương tan. Đây cũng là lần cuối cùng nhìn thấy Vương Lôi, lòng Hạ Thi Đình lại cảm thấy chua xót. Chuyện nguy hiểm như thế này dù thế nào cũng không thể cho Vương Lôi biết được, nếu không theo tính cách của anh nhất định là sẽ liều mạng cùng với cô. Vì thế lúc xuống xe, cô quay lại nhìn Vương Lôi với một ánh mắt nồng nàn. Đây đã là thể hiện tình cảm ở mức độ cao nhất mà cô có thể thể hiện được. Vương Lôi lập tức vui như mở cờ trong bụng. Lúc nào trong con người của anh cũng tồn tại một cái sự thiếu nhạy cảm và nông nổi của đàn ông. Hạ Thi Đình không lên văn phòng của mình, mà cô đi thang máy thẳng lên trên tầng thượng. Đây là lần đầu tiên cô lên trên tầng thượng. Cô vẫn luôn không thích lên những chỗ cao như thế này. Không phải cô sợ độ cao, mà là những chỗ này thường là lựa chọn tất yếu của các nhân sĩ chán chừng, tự sát, hòng tìm nơi giải thoát cho linh hồn. Nơi đây quan hồn nhiều vô kể, những con ma xui xẻo rất thích treo lơ lửng trên sân thượng để bắt những kẻ chán đời. Tòa nhà này đương nhiên không thể có chuyện như vậy được. Quan hồn nào sống không kiên nhẫn, dám đến địa bàn của bình luân hồi tìm vạn kiếm xuyên tim. Cô nhìn cột thu lôi nhìn rất lâu, cuối cùng cô thừa nhận: nếu không bẻ gãy hãy cần sắt to, cô có thể trèo lên chỗ cao nhất để tháo cái bình luân hồi đó xuống. Một loạt những hành động của cô đang được phát trên màn hình tivi trong một văn phòng cao cấp, nên Hạ Thi Đình biết lúc này trên màn hình tivi trông mình rất là ngốc nghếch. Không chừng để đổi một tư thế khác đẹp hơn một chút, mặt cô nở một nụ cười. Cô cứ vòng qua vòng lại quanh cái cột thu lôi, nghĩ không ra bất kể kế sách gì. Con người đằng sau chiếc ghế da to cao trong văn phòng cũng đã trở nên lo lắng, bất ngờ quát tháo: ai đã buộc bình luân hồi cao đến như vậy? Cô ta chắc chắn không thể lấy xuống được. Lão gia, nhưng đây là mệnh lệnh của ông. Một ông già hối đầu, vẻ như người hầu đứng bên cạnh rụt rè trả lời. Chiếc ghế xoay lại, lộ ra gương mặt khác của Vương Bác Du, đã mất hết vẻ yêu thương nho nhã khí khái gì đó, mà đó là một khuôn mặt đầy sát khí. Không dễ gì mới dụ được cô ta đến cái văn phòng này. Đợi sau khi cô ta biết được, hiểu ra câu chuyện bình luân hồi mà chúng ta theo đuổi bao lâu nay, nhưng vào lúc này lại bó tay không có cách nào hay sao? Giọng của Vương Bác Du rất lạnh lùng, khiến người nghe có cảm giác như bị dao cứa vào trong da thịt. Nếu không, chúng ta lên trên đó giúp vậy. Người hầu kia chính là quản gia trong ngôi nhà âm dương đứt đoạn. Vương Bác Du sắc mặt lại, nhìn Hạ Thi Đình đang trong tình thế khó xử trên màn hình, cười gằn: chúng ta có thể lên trên đó hay sao? Nếu chúng ta có thể lên thì đã không cần tìm con nha đầu này giúp đỡ. Cô ta bây giờ đã là hậu duệ duy nhất của Đường Môn, không chỉ biết y thuật của ma, đạo thuật ma, mà có bát tự quá xấu. Đúng là cơ hội tốt để tiếp cận cái bình luân hồi này. Hơn 20 năm trước, chúng ta đã dùng cách lấy cả trăm con ma nhỏ để mở bình luân hồi này, nhưng mà vẫn không thành công. Nguyên khí của ông và ta đã bị tổn thương quá lớn. Ta đành phải xây tòa nhà này để dưỡng cái bình kia. Đợi cô ta xuất hiện, rốt cuộc lúc đó là ai xây cái tòa nhà này? Lại phải dựng ngay một cột thu lôi cao đến như thế kia. Ông sai người giết người đó cho tôi. Một bụng oán khí của Vương Bác Du không có chỗ để xả, đành trút hết lên đầu người kỹ sư thiết kế xui xẻo kia. Lúc này Hạ Thi Đình bất ngờ nhớ ra, có thể dùng chiêu kiếm tổ trong đạo thuật để chặt đứt cái cột thép kia, để lấy cái bình đó rơi xuống. Nói được là làm được, cô hoàn toàn không nghĩ xem cái bình kia rốt cuộc được làm bằng cái chất liệu gì. Nếu lỡ là đồ gốm mà rơi xuống thì coi như xong rồi. Có lẽ trong lòng cô, bảo bối đều không dễ vỡ đến như vậy. Quả nhiên, chỉ thấy một dòng điện lóe lên, cột thép kia liền đổ xuống. Vương Bác Du hét lên rồi ngồi bật dậy: ngu ngốc, may mà ta đã đem cái bình đặt trong cái hộp bảo vệ chấn động tốt nhất. Nếu không, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Không hiểu cái con nha đầu kia có não hay không nữa. Trên màn hình, Hạ Thi Đình không có não kia đang vui mừng hớn hở đi tìm đầu cột thép vừa rơi xuống. Bên dưới quả nhiên có một cái hộp nhỏ màu đen, miệng hộp được dán một lá bùa. Cô cũng không nhìn xem trên bùa giấy đó vẽ cái gì, cầm cái hộp nhỏ lên lắc lắc, cảm thấy bên trong nó rất nhẹ. Cô liền xé bỏ cái lá bùa giấy, mở cái hộp đó ra, hiếu kỳ dòm vào bên trong. Vừa nhìn vào, cô đã bị bật ra rất xa và rơi phịch xuống đất. Đầu cô chảy máu, may mà không ngất xỉu và không bị bật ra khỏi lan can, nếu không thì đã thịt nát xương tan. Vương Bác Du cũng rất là lo lắng nhìn cái cảnh này. Quản gia phía sau khẽ hỏi: tôi thấy con nha đầu kia cũng chẳng có bản lĩnh gì lắm, thật sự có thể mở được cái bình luân hồi này hay sao? Vương Bác Du thở dài: những đau khổ mà quan hồn trong bình luân hồi phải chịu, chỉ có y thuật ma của Đường Môn mới có thể chữa khỏi mà thôi. 20 năm nay chúng ta đã điên cuồng đào bới mộ của sư đồ Đường Môn, mục đích chính là muốn bức bách hồn ma của Đường Môn tìm cho ra hậu duệ còn sống. Đường Tiểu Uyển có thể chạy mất cũng là do cô ta cố ý, là ta cố ý thả cô ta ra, không chỉ vì cô ta là con gái của lão tổ. Quản gia trầm lặng rất lâu, cuối cùng cũng không nhẫn nại được nữa mới hỏi một câu: ông thấy lần này chúng ta có thể thành công hay không? Nếu như thất bại, thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều nữa đâu. Vương Bác Du cũng im lặng, mắt cứ dán chặt vào bóng người lắc lư ở trên màn hình, thở hắt ra rồi nói: mặc số phận. Hạ Thi Đình ở trên ban công không hề biết mình đang bị người khác đang theo dõi. Cô cứ vùng vẫy đứng dậy, chạm tay lên chỗ bị va đập ở trên đầu nói: đã làm đạo cô lâu như vậy, gặp ma biết bao nhiêu lần, đây là lần đầu tiên bị thương. Cô đứng dậy, hai tay vẽ bùa. Bị thương càng làm phát huy tiềm năng của cô. Tuy cô không có tiềm năng sức mạnh lớn như là Ngải Giai, nhưng cũng đã học được đạo thuật Đường Môn lâu như vậy, cũng không phải dễ bị bắt nạt. Cô nhận thấy trong cái hộp kia quả nhiên nó có vô số ác quỷ nhao nhao chui ra và kêu gào ầm ĩ. Mỗi con mỗi vẻ trạng thái chết đều rất là thê thảm, mà hình như đã phải chịu nỗi đau khổ tột cùng. Xem ra bọn chúng được dùng để bảo vệ cái bình bảo bối trấn tà gì đó. Thì ra chính là bình ma dùng ác quỷ bảo vệ. Những con ma bình thường sao có thể chiến thắng được những linh hồn tà ác tràn đầy quán khí như thế này chứ? Hà Thi Đình đứng dậy, trước tiên cô vẽ một vòng phòng ngự, tạm thời không để cho mấy con ma đã phát điên kia tiến gần đến mình. Sau đó cô dùng bùa và nước đánh ma cứ từ từ phun ra tứ phía, nhưng hiệu quả cũng rất kém. Đây là lần đầu tiên cô đối mặt với sự tấn công quy mô lớn đến như vậy, mà bên cạnh lại không có cái tráng như mặt trời nhỏ của Vương Lôi và tài năng kiểu bộc phát của Ngải Giai. Hoàn toàn cô phải dựa vào một mình cô và dùng đạo thuật để đánh trả từng con một. Xem ra không còn đường sống nữa. Quản gia ở bên dưới trông rất là lo lắng. Lão gia, chúng ta có phải lên trên đó giúp đỡ hay không? Xem ra cô ta không chống đỡ nổi nữa rồi. Vương Bắc Du từ từ quay đầu lại nói, chúng ta lên đó thì có ích gì? Dù bảo tất cả đội ngũ của chúng ta lên trên đó thì cũng có tác dụng gì đâu. Kéo tất cả những người trong tòa nhà này lên trên đó thì có tác dụng gì hay không? Vẫn chẳng phải rõ ràng là đi tìm cái chết hay sao? Bình luân hồi nó có quy lực to lớn đến như thế nào? 30 năm trước chúng ta đã chứng kiến. Được rồi, nếu như cô ta chết cũng chỉ có thể nói là kế hoạch của chúng ta đã thất bại và đành cam chịu chấp nhận số phận mà thôi. Nhưng mà hình như Lôi thiếu gia rất là yêu thích cô ta. Cô ta mà chết như vậy thì thật là khó xử. Lôi Nhi, sao có thể cho nó làm bừa? Nó là cái gì? Vương Bác Dù lạnh lùng cười không nói gì thêm. Trên ban công, vòng tuyến Hạ Thi Đình vẽ đã từ từ bị công phá. Những linh hồn tàn ác bị chọc giận, nó muốn xé xác cô. Cô lẩm bẩm, xong rồi, lần này thật sự hoàn toàn đã đi đứt rồi. Sớm biết như vậy, mình đã đi tìm cái bình muộn hơn một ngày, để hưởng thụ cuộc sống thêm một ngày. Xem ra làm đạo cô quá thật không phải là một nghề tốt. Trẻ trung như vậy mà đã phải chết rồi hay sao? Hà Thi Đình không còn chút sức lực nào để tiếp tục chiến đấu với những linh hồn tà ác tầng tầng lớp lớp chui ra từ trong cái bình kia. Cô bắt đầu ôm lấy đầu, chuẩn bị tinh thần để cho những thứ này đè bẹp rồi ném cô ra khỏi sân thượng. Vào lúc cô từ bỏ thì có một đường kiếm sáng quắc lao tới. Có người đã bay ra từ bên cạnh. Cô định thần nhìn lại, chính là Đường Tiểu Uyển. Đường Tiểu Uyển vừa vung kiếm tổ, vừa chặn ánh sáng cực mạnh của bình luân hồi, gắng gượng hiện lên chặn trước mặt Hà Thi Đình, vừa đánh vừa nói, còn không mau chạy đi, lúc này sao còn ngần ra đó nữa. Hà Thi Đình bị tiếng la hét này làm cho bừng tỉnh, lập tức đứng dậy chạy xuống dưới lầu. Chạy được vài bước lại quay người lại hỏi, vậy còn chị thì sao? Đừng quan tâm nhiều đến như vậy, có thể thoát được một thì thoát một, nếu không đi thì cả hai chúng ta đều không đi nổi nữa. Đường Tiểu Uyển áo trắng bay lượn, mái tóc dài đã xõa tung bay trong không trung, hệt như một nàng tiên. Chỉ là sức mạnh của bình luân hồi quá lớn, cô bị đẩy bắn ra khỏi sân thượng mấy lần, nhưng vẫn gắng sức vùng vẫy quay lại, liên tiếp chém chết những linh hồn hung ác đang xông về phía Hạ Thi Đình, cản trở sự tấn công của những linh hồn hung ác. Cô cố gắng tranh thủ thêm một chút thời gian để cho Hạ Thi Đình có thể thoát thân. Hạ Thi Đình nước mắt vòng quanh, cô quay lại từ cầu thang bộ lấy hết sức vẽ một cái bùa lớn, sau đó tung ra, bất luận thế nào lúc này bảo cô bò, bỏ mặc Đường Tiểu Uyển để một mình thoát thân, cô tuyệt đối không thể làm được. Đường Tiểu Uyển mắng, cô là con lợn à, chạy thì cứ chạy đi, còn quay lại đây làm gì? Tôi không thể bỏ mặc chị được. Xin lỗi chị, hôm qua tôi còn nghi ngờ chị. Hạ Thi Đình cảm thấy nếu không xin lỗi, sau khi chết sẽ không được yên lòng. Đường Tiểu Uyển tức nổ đom đóm con mắt, không cần nên nói vào lúc này, cô cứ chạy đi. Tôi dù sao cũng đã là ma rồi, chết thêm lần nữa cũng không sao đâu. Còn cô là người, cô không đáng chết. Tôi chết một lần thì là ma, chỉ chết thêm lần nữa thì không còn gì. Không được, chị chịu thiệt một chút. Hà Thi Đình bắt đầu tính toán cái món nợ. Cùng với tấm bùa lớn trong tay Hà Thi Đình được tung ra, đột nhiên sức tiến công của những linh hồn hung ác kia lại chậm lại. Cô quan sát kỹ, thì ra trong tình thế cấp bách vừa rồi, cái thứ mình vẽ ra không phải bùa đánh ma mà là bùa y cứu bệnh cho ma. Xem ra mấy ngày nay dốc lòng học y, cô đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Nhưng bùa y lại khiến cho những linh hồn hung ác giảm bớt rất nhiều đau khổ. Đường Tiểu Uyển thấy tình hình này đã hiểu ra 8 phần. Hà Thi Đình, cô hãy mau mau cứu họ đi. Cứu được họ, họ sẽ không tiếp tục vây lấy khí bình luân hồi, cũng sẽ không bám theo chúng ta nữa. Họ sẽ bỏ đi, sẽ được siêu độ. Hà Thi Đình vừa nghe thấy cứu ma thì tinh thần lập tức hăng hái lại gấp bội. Thời gian này cô đi lại trong thế giới ma, hành y cứu mạng cho ma, đã sớm nhận thấy làm bác sĩ được tôn trọng là chuyện vô cùng sảng khoái, luôn tốt hơn rất nhiều so với những chuyện bắt ma và giết ma. Bây giờ lại liên quan đến tính mạng của mình thì cô lại càng ra sức vẽ bùa, khẩu quyết đọc đặc biệt vang dội, phải tốn sức gấp 100 lần so với việc giúp đỡ không công cho những con ma nhỏ trong bãi tha ma kia. Cục diện đã từ từ được khống chế, từng lớp quán khí của bình luân hồi đã được bùa y của Hà Thi Đình hóa giải hết. Những linh hồn hung ác kia được cứu giúp, vừa được chữa khỏi là tự giác tiêu tán ngay. Nhìn những ác ma vây quanh mình từng con biến mất, không quấy rầy mình nữa. Còn những linh hồn hung ác xuất hiện từ trong hộp đen kia thì lại càng ngày càng ít đi. Đường Tiểu Uyển do phải chịu kiếm khí nên lúc này cũng đã yếu dần đi. Vương Bác Du trong văn phòng nhìn thấy cảnh này, đôi mày nhíu chặt đã có phần giãn ra. Tim cũng không còn đập mạnh nữa, xem ra Đường Môn vẫn còn có chút bản lĩnh. Cuối cùng cũng đã làm sạch linh hồn hung ác cuối cùng. Hạ Thi Đình bước ra khỏi phòng, phòng ngự đã vẽ. Đứng ở trên ban công quan sát, thấy không còn gì nữa, ngửa cổ lên trời kêu to: cuối cùng thì tôi đã đánh thắng rồi. Cô còn chưa nói xong, chỉ thấy Đường Tiểu Uyển rơi từ trên không xuống. Cô ta đã dùng cạn khí lực và không thể tiếp tục chống đỡ nổi nữa. Hà Thi Đình vội vàng chạy đến đỡ và dùng bùa y dồn một ít linh khí vào. Đường Tiểu Uyển mới lấy lại được một chút sức lực vừa hoàn hồn, liền cầm tay Hà Thi Đình nói: đi, chúng ta mau rời khỏi nơi chỗ này. Không cần vội đâu, linh hồn hung ác đều đã đánh chạy hết rồi. Tôi cũng tốn hết bao nhiêu sức lực mới lấy được cái bình này, để tôi nhặt cái bình lên rồi tính sao. Hà Thi Đình chuẩn bị để lấy cái bình kia. Đường Tiểu Uyển thật sự nổi giận, nắm tay cô khuyên: dừng tay lại Hà Thi Đình, nếu cô nhặt lấy cái bình này thì tôi thật sự không thể trở lại được nữa. Cái bình kia không thể nhặt được, ngoài việc nó mang lại vận ác, nó không có bất cứ điểm tốt nào cả. Cô hãy tin tôi đi. Rốt cuộc thì chị làm sao thế? Có chuyện gì không thể nói với tôi hay sao? Nếu chị có tâm sự gì hoặc cần quan tâm, chị cứ nói với tôi là được rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách. Vì sao vừa gặp cái bình luân hồi này, chị lại trở nên kỳ quặc đến như vậy? Hạ Thi Đình nghiêm túc hỏi. Hà Thi Đình, cô đừng hỏi nữa, biết những chuyện này thì không có tốt cho cô. Cô cũng chỉ là một cô gái hiện đại bình thường, hà tất phải cuốn vào những chuyện thị phi này. Chúng ta hãy đi xuống đi, không nên ở lại lâu trong cái tòa nhà này nữa. Chúng ta phải tìm chỗ trốn cái đã. Đường Tiểu Uyển lại kéo Hà Thi Đình chuẩn bị bỏ đi. Vừa đến cầu thang, mặt Đường Tiểu Uyển đã biến sắc. Không xong rồi, có người đang đi lên. Hà Thi Đình đi lên phía trước nói: không sao, cùng lắm thì dùng kiếm tổ đánh cho quay lại. Đường Tiểu Uyển lắc đầu: không phải ma mà là người. Một đám đông người đang đi lên, xem ra là đến để bắt cô. Cô đã bị theo dõi rồi. Cô ta nhìn về phía Hà Thi Đình rồi nói: Cô hãy tin tôi, nhất định tôi sẽ quay lại đây để cứu cô. Cô phải kiên cường lên. Còn nữa, bất luận thế nào cũng đừng mở cái bình luân hồi đó ra. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân từ xa đã đến gần trước mặt. Đường Tiểu Uyển cắn răng rồi biến mất trong không trung. Quả nhiên có mấy người áo đen xông lên. Chính là cách ăn mặc của đám người truy sát Hà Thi Đình trước đây. Hà Thi Đình cũng chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy họng súng chỉ về phía mình. Sau đó thấy cái cổ tê tê đau nhói một cái, rồi ý thức trở nên mơ hồ. Cô cũng không nhìn rõ đám người trước mặt, lảo đảo ngã xuống không còn biết gì nữa. Trong một căn phòng nhỏ, Hàn Tử Nghi và Vương Lôi đang cãi nhau dữ dội. Hai người đàn ông này lúc nào cũng cãi nhau ầm ĩ, và lần nào cãi nhau là cũng vì ngải dài. Hàn Tử Nghi hình như đã một lòng một dạ say đắm ngải dài, nhất nhất phải đi tìm ngải dài về. Còn Vương Lôi lúc nào cũng cho rằng đầu óc ngải dài lại bị chập mạch. Ai mà có thể có ấn tượng tốt với con ma nữ tự xưng là người tình của bố mình? Hơn nữa lại tìm một con ma nữ trong thành phố lớn thế này thì có khác gì mò kim dưới đáy biển. Hàn Tử Nghi quát Vương Lôi: Anh có còn là anh em của tôi nữa hay không? Lúc thật sự cần anh giúp đỡ thì anh lại ra sức từ chối, không có nghĩa khí một chút nào. Anh là đồ con lợn à? Bây giờ chúng ta đi đâu mà tìm cô ấy hả? Chẳng lẽ chúng ta đi đào từng cái mộ, sau đó ôm lấy cái xác chết rồi hỏi? Anh có nhìn thấy một con ma nữ chập mạch tự xưng là đại mỹ nhân hay không? Này, anh còn nói ngải dài như vậy, chúng ta sẽ không còn là anh em nữa đấy. Hàn Tử Nghi lần đầu tiên nổi nóng với Vương Lôi. Anh và Vương Lôi kể từ lúc bị lừa mà quen nhau đến bây giờ đã trở thành những người anh em cùng chung hoạn nạn. Vương Lôi cũng thấy lo lắng, không ngờ con người anh ngu ngốc như vậy, trọng sắc khinh bạn. Cô gái kia dẫu sao cũng chỉ là một con ma, lẽ nào anh đã động lòng thật sự? Anh thì có thể thích Hạ Thi Đình, còn tôi thì không thể thích ngải dài hay sao? Tùy cô ấy là ma, nhưng tìm một cô bạn gái khó khăn biết bao. Những cô gái nói chung đều muốn có nhà, có xe. Chỉ có ngải dài không xem trọng những điều kiện vật chất này. Cô gái tốt như vậy đi đâu mà tìm được hả? Hàn Tử Nghi cứ phản bác: Một con ma cần nhà cần xe để làm gì? Hay là anh cũng điên rồi? Vương Lôi bật mình: Được thôi, hôm nay chúng ta cứ đi lanh quanh đây nhé. Anh bảo đi đâu thì tôi đi đó, chỉ cần anh có thể tìm được cô ấy. Đang chuẩn bị lái xe đi, Hàn Tử Nghi thấy Đường Tiểu Uyển từ ngoài xông vào. Hình như cô ta đang bị thương. Cô vừa lao vào đã nói với Hàn Tử Nghi: Mau cho Vương Lôi biết, bảo anh ấy ra ngoài cửa ngăn lại một chút, cởi cái khăn trên đầu xuống, bọn chúng đã theo đến đây rất nhiều. Hàn Tử Nghi không kịp hỏi chuyện gì thì đã bị Đường Tiểu Uyển đẩy đến bên cạnh Vương Lôi. Vương Lôi không được Hà Thi Đình mở bùa hiển thị thì không nhìn thấy hồn ma. Mà lúc ở trong nhà vì sợ làm tổn hại ngải dai và Tiểu Uyển nên lúc nào cũng phải trùm cái khăn đội đầu, không để lộ trán ra ngoài. Hàn Tử Nghi lại có thể nhìn thấy một lũ ma đông nghịch nghịch ở ngoài. Anh vội kéo cái khăn trùm đầu của Vương Lôi xuống và đẩy anh ta ra cửa. Vương Lôi ngạc nhiên: Sao rồi, sao rồi? Có phải lại có ma đến nữa hay không? Tại sao lần nào cũng đem tôi ra làm lá chắn? Tôi đâu phải là Vạn Lý Trường Thanh, mọi người cứ lấy tôi ra làm bức tường để bảo vệ. Vẻ mặt của Hàn Tử Nghi rất khó coi, vì ngay cả Đường Tiểu Uyển cũng đang bị thương. Có thể thấy chuyện này rất là phiền phức rồi. Nhưng hồn ma truy sát Đường Tiểu Uyển ở bên ngoài, vừa nhìn thấy vạn đường kim quang ở trên trán như mặt trời nhỏ của Vương Lôi, đều tản ra không dám đến gần. Đường Tiểu Uyển ngã ra ghế sofa, nhìn dáng vẻ có thể thấy chạy được đến đây là cô đã cố hết sức rồi. Mau đi cứu Hà Thi Đình, cô ấy đã bị bắt rồi. Tôi thì thoát ra được, không ngờ người ta đã bố trí nhiều ma đến như vậy để bắt chúng tôi. Nếu không phải tôi chạy nhanh thì cũng đã bị bắt rồi. Đường Tiểu Uyển đã hoàn hồn, liền dục Hàn Tử Nghi dẫn theo Vương Lôi cùng đi. Thi Đình bị bắt ở tòa nhà cô ấy đang làm việc. Các anh hãy mau đi đi, nếu không cô ấy sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này Hàng Tử Nghi mới thật sự nhận thấy tính nghiêm trọng của sự việc. Trước tiên anh để Đường Tiểu Uyển lên lưng mình, cho cô ta nằm thoải mái. Lúc này không thể bỏ mặc cô ta. Sau đó kéo theo Vương Lôi đang ở cửa làm thần canh cửa, lao thẳng đến nhà xe. Vương Lôi nghe thấy Hà Thi Đình đã xảy ra chuyện, lập tức chạy nhanh hơn bất cứ ai. Vì anh hãy lo lắng là hào quang trên trán lại càng tỏa mạnh ra bốn phía. Không có bất cứ con ma nào có thể ngăn cản được anh. Đường Tiểu Uyển nói ra được địa điểm thì ngất xỉu. Vương Lôi lái xe nhanh như bay, bốn bánh như không chạm đất.